ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nguyên Nguyên điều chỉnh tốt trạng thái lúc sau, liền triệu kiến chính mình này đó đồ đệ. Nàng này đó đồ đệ cũng không xem như nàng một người đệ tử. Mấy năm nay, bọn họ lục lục tục đã gia nhập Thái Nhất Thánh Địa những người khác môn hạ. Nhưng là bọn họ cũng biết, ở trên đời này, chỉ có Tô Nguyên Nguyên mới là bọn họ chỗ dựa. Cho nên biết Tô Nguyên Nguyên tỉnh lại thời điểm, bọn họ mới có thể như vậy kích động cao hứng. Tô Nguyên Nguyên cũng không trách bọn họ. Rốt cuộc cái này tu tiên thế giới là tàn khốc. Vì sống càng tốt, chuyển đầu người khác môn hạ cũng không gì đáng trách. Nhưng là muốn nói đối bọn họ có gì đặc biệt hảo cảm, vậy đã không có, bởi vì bọn họ máu lạnh. Không thừa nhận Dạ Ly là bọn họ tiểu sư đệ. Nói hắn là Thủy Nguyên Phong tạp dịch đệ tử. Dẫn tới Dạ Ly ở Thái Nhất Thánh Địa không nơi nương tựa. Bị người khinh nhục, đây cũng là sự thật. Tô Nguyên Nguyên đối đại ích kỷ người cũng không trách tội. Nhưng là đối với loại này không nói đồng môn tình cảm người, cũng sẽ không thích. Tô Nguyên Nguyên làm lơ bọn họ kích động ánh mắt, cố ý hỏi, ta nhớ rõ, ta còn thu một cái tiểu đồ đệ đi, kêu Dạ Ly tới, như thế nào không thấy bóng người. Nghe được nàng dò hỏi, những người khác tức khắc thần sắc cứng đờ, có vẻ thập phần mất tự nhiên. Đại đồ đệ Thường Thu Tử nói, khởi bẩm sư phụ, đêm đó Ly thế nhưng là ma giới người trong, 100 năm trước cũng đã rời đi Thái Nhất Thánh Địa. Hiện giờ đã nhập ma. Tô Nguyên Nguyên nghe được bọn họ tránh nặng tìm nhẹ trả lời, sắc mặt trầm xuống, là ai nói hắn là ma đạo người trong? Vì cái gì không đợi ta cái này đương sư phụ tỉnh lại lại xử trí? Thường Thu Tử khẩn trương nói, đây là trưởng môn tự mình hạ lệnh. Vậy các ngươi đâu? Các ngươi cùng các ngươi sư đệ cảm tình thế nào? Nghe được Tô Nguyên Nguyên lời này, những người khác càng không được tự nhiên. Nhị đồ đệ Bạch Nguyệt nói, sư phụ, đêm đó Ly trời sinh tính máu lạnh, không mừng cùng người thân cận. Chúng ta này đó các sư huynh sư tỷ đều không thể cùng hắn thân cận. Tô Nguyên Nguyên khí chụp cái bàn, nàng như thế nào có như vậy một đám như vậy bản tính đồ đệ. Quả thực liền không phù hợp nàng phong cách. Mặt khác các đồ đệ nhìn đến Tô Nguyên Nguyên như vậy tức giận bộ dáng, cho rằng nàng là ở sinh Dạ Ly khí, trong lòng tức khắc thả lỏng. Sư phụ luôn luôn đạm bạc, không thích quản này đó tục sự. Dù sao hiện tại Dạ Ly đã nhập ma, sư phụ cũng sẽ không hoài nghi bọn họ. Tô Nguyên Nguyên tỉnh lại sự tình, thực mau liền kinh động Thái Nhất Thánh Địa cao tầng nhóm. Liền trưởng môn Bích Liên Thiên đều tự mình quan tâm nàng. Bích Liên Thiên là Tô Nguyên Nguyên đồng môn sư tỷ, hai người cảm tình còn tính không tồi. Nhưng là lúc này Tô Nguyên Nguyên cũng không muốn gặp đến vị này Bích Liên Thiên. Không ngừng là bởi vì lo lắng nàng nhận ra chính mình là cái giả mạo, càng bởi vì, này Bích Liên Thiên cùng Lâm Thiên Huyền cuối cùng thế nhưng kết thành đạo lữ. Bích Liên Thiên dung mạo tuyệt mỹ, ung dung hoa quý, ở cái này tu tiên giới cũng là thực lực rất lợi hại đại lão. Tô Nguyên Nguyên nhìn đến nàng thời điểm, đều cảm thấy chính mình đang xem một vị nữ vương giống nhau. Tâm tình đều đi theo khẩn trương đi lên. Sư muội, người thế nhưng thật sự tỉnh. Bích Liên Thiên vẻ mặt kinh hỉ nói. Sau đó thần sắc hướng tới Tô Nguyên Nguyên quét lại đây. Này trong nháy mắt, Tô Nguyên Nguyên cảm giác được có thứ gì ở đánh sâu vào chính mình nguyên thần. Nhưng là thực mau, kia cổ lực liền tiêu tán. Tô Nguyên Nguyên còn chưa nói lời nói, Bích Liên Thiên liền xin lỗi nói. Sư muội thứ lỗi, rốt cuộc ngươi ngày đó nguyên thần đã bị giết, hiện giờ đột nhiên tỉnh lại, ta không thể không phòng. Tô Nguyên Nguyên thế mới biết, vừa mới kia cổ lực lượng thế nhưng là Bích Liên Thiên ở thử nàng. Cũng không biết 888 là dùng cái gì thủ đoạn, thế nhưng đem cái này đại lão đều cấp giấu ở. Nàng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nói, ta đương nhiên không trách sư tỷ, hiện tại thế giới nhưng yên tâm, tự nhiên là yên tâm. Sư muội, hiện tại ngươi đã tỉnh, chúng ta Thái Nhất Thánh Địa ngày sau lại nhiều một đại trợ lực. Hiện giờ ma giới yêu vật hoành hành, ta Thái Nhất Thánh Địa trách nhiệm trọng đại, có sư muội chắc chắn có thể trừ ma vệ đạo. Tô Nguyên Nguyên bất động thần sắc gật đầu, thầm nghĩ nàng hiện tại chính là cái ăn cơm trắng, hỗ trợ là không thể giúp gấp cái gì, nhiều lắm chính là nghĩ cách làm vai ác đừng cho các ngươi tìm phiền toái. Vì làm Thái Nhất Thánh Địa người đều biết Tô Nguyên Nguyên tỉnh lại, Bích Liên Thiên còn triệu tập trưởng lão các đệ tử tới gặp mặt Tô Nguyên Nguyên. Lý Thiên Huyền mới từ Thái Nhất Thánh Địa Động Thiên Phúc Địa ra tới, liền từ tùy thân đồng tử bên này nghe được tin tức. Hắn ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thủy Nguyên Tiên Tử tỉnh. Đúng vậy, trưởng môn làm mọi người đi trước điện bái kiến Thủy Nguyên trưởng lão. Lý Thiên Huyền trong lòng giật mình không thôi. Hắn hồi tưởng chính mình đời trước lúc này, tự hồ là đang bế quan độ kiếp, sau đó độ kiếp thất bại, liền đã trở lại, cho nên hắn cũng không biết, năm đó vị kia sư phụ Thủy Nguyên Tiên Tử thế nhưng sẽ tỉnh lại. A, hắn khẽ cười một tiếng, có chút không cho là đúng bĩu môi. Hiện giờ kia Thủy Nguyên Tiên Tử ở trong mắt hắn, nhưng cái gì đều không phải. Ở đời trước lúc này, hắn đã là thực lực không yếu, ở tu tiên giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Hiện giờ có tiên cơ, cùng Thái Nhất Thánh Địa các loại tài nguyên, hắn hiện giờ thực lực đã liền hắn đời này sư phụ Bích Liên Thiên đều không cần sợ. Chỉ cần Thái Nhất Thánh Địa kia mấy cái lão quái vật không liên thủ ra tay, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Cho nên như vậy cá nhân hay không tỉnh lại, với hắn không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chỉ cần cái này Thủy Nguyên Tiên Tử không đáng ngại, hắn tự nhiên có thể làm lơ nàng. Nếu là nàng dám phá hỏng sự, hắn tự nhiên hai đời chướng cùng nhau tính. Thái Nhất Thánh Địa tông môn trong đại điện mặt, Tô Nguyên Nguyên ngồi ở chính mình trưởng lão trên chỗ ngồi mặt, nhìn đông đảo đầy đối với chính mình hành lễ, trong lòng có chút cảm khái. Những người này nếu là biết bọn họ bái người này thực lực nhược, khả năng liền bọn họ đều đánh không lại. Không biết còn có thể hay không đã bái. 888 nói. Cho nên ngươi ngàn vạn không cần ra tay. Chỉ cần ngươi không ra tay, người khác liền sẽ không phát hiện. Nhưng là ra tay liền thấy quang đã chết. Biết biết, ngươi không nói ta cũng biết. Các đệ tử bái kiến lúc sau, ngoài cửa lại đi vào tới một cái áo bào trắng thanh niên, lớn lên một bộ thiên nhân chi tư. Mọi người nhìn đến hắn lại đây, sôi nổi nhường ra con đường. Cái này làm cho người vừa thấy liền thập phần lại vai chính Phạm Nhi. Bích Liên Thiên cũng là thập phần kiêu ngạo giới thiệu nói. Sư muội, đây là ta đồ nhi Lý Thiên Huyền. Năm đó hắn nhập môn thời điểm, tuổi còn nhỏ, chỉ sợ ngươi đều không nhớ rõ đi. Tô Nguyên Nguyên nói, nhớ rõ nhớ rõ. Ta nhớ rõ lúc trước cùng so với ta cái kia tiểu đồ đệ sớm một ngày nhập môn. Nghe được Tô Nguyên Nguyên nói, Lý Thiên Huyền đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nhìn nàng một cái, Thiên Huyền gặp qua Thủy Nguyên trưởng lão, Tô Nguyên Nguyên cũng không thích loại này đoạt người cơ duyên, không cho người lưu đường sống người, cho nên đối hắn cũng không phải thực thích, cho nên chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, không cần đa lễ, Bích Liên Thiên tiếp tục thổi nói, ta này đồ nhi hiện giờ đã là Thái Nhất Thánh Địa đương đại hành tẩu. Thực lực cường hãn, Tô Nguyên Nguyên nói, sư tỷ ngươi thật là giáo đồ có cách. Bích Liên Thiên nói, sư muội, còn có một chút sự tình, ta muốn báo cho cùng ngươi. Ngươi kia Thủy Nguyên Phong tạp dịch đệ tử Dạ Ly thân phụ ma tộc huyết thống, hiện giờ đã nhập ma đạo, ta đã thay ngươi đem hắn đuổi ra môn tường. Chính đạo tu sĩ ai cũng có thể giết chết, bởi vì thực lực không đủ. Tô Nguyên Nguyên vốn là không chuẩn bị tại như vậy nhiều người trước mặt đề cái này đề tài. Nàng chuẩn bị trong lén lút cùng Bích Liên Thiên câu thông một chút, làm nàng không cần đối Dạ Ly đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là lúc này Bích Liên Thiên lại làm trò nhiều người như vậy mặt nói ra. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy chính mình nếu là không mở miệng, kia cũng quá túng. Về vấn đề này, ta đã biết được. Bất quá có hai điểm, ta cần nói rõ một phen. Đệ nhất, Dạ Ly không phải tạp dịch đệ tử, hắn là ta quan môn đệ tử. Đệ nhị, ta cái này đương sư phụ còn không có mở miệng đuổi hắn xuất sư môn, cho nên ta hiện tại vẫn là hắn sư phụ. Cái này xử phạt chuyện này, ta cảm thấy vẫn là ta cái này đương sư phụ tới tương đối thích hợp. Tô Nguyên Nguyên lời kia vừa thốt ra, Mãn Đường toàn kinh, Bích Liên Thiên sắc mặt chuyển thanh, vẻ mặt không vui. Sư muội nói cẩn thận, đêm đó Ly chính là ma đạo người trong. Tô Nguyên Nguyên cũng nghiêm túc nói, này cùng hắn có phải hay không ta đồ đệ cũng không xung đột. Lúc trước ta thu hắn thời điểm, cũng không biết hắn thân thế, cho nên đã thu, tổng không thể bởi vì hắn huyết thống, liền không thừa nhận lúc trước chuyện này. Này thầy trò quan hệ không thể trò đùa. Thủy Nguyên trưởng lão ý tứ này là muốn che chở kia ma vật. Lý Thiên Huyền mặt mang không vui nói, nếu Thủy Nguyên trưởng lão khăng khăng như thế, chỉ sợ là muốn cùng toàn bộ tu tiên giới là địch. Tô Nguyên Nguyên chịu đựng không trợn trắng mắt, cả giận nói, ta là ngươi trưởng bối, đừng cho ngươi trưởng bối loạn chụp mũ. Ta hành đang ngồi đến đoan, không phải ngươi một trương miệng là có thể nói hắc. Sư tỷ, chính ngươi cùng ngươi đồ đệ nói. Lúc trước ta là như thế nào hy sinh? Bích Liên Thiên trong lòng vốn dĩ cũng có chút không vui, nhưng là nghe được Tô Nguyên Nguyên nói, lại nghĩ tới nàng năm đó vì trấn áp ma đạo lão tổ mới nguyên thần tan biến, cho nên đối Lý Thiên Huyền chỉ trích cũng có chút không ủng hộ. Thiên Huyền, không thể vô lễ. Lý Thiên Huyền cố nén tức giận, trong lòng cũng đã nổi lên sát ý. 888 nói, ngươi xong rồi, hắn muốn giết ngươi. Tô Nguyên Nguyên, thật đúng là đem chính hắn đương long ngạo thiên, một lời không hợp liền động sát tâm. Rốt cuộc ai là đại vai ác a, nếu không thể vui sướng chơi đùa. Tô Nguyên Nguyên cũng không có tâm tư cùng bọn họ tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm. Dù sao lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Nàng phải đi về chuẩn bị trốn chạy chuyện này. Ở chỗ này ly nam chủ như vậy gần, nàng thật sự lo lắng cho mình bị lặng lẽ lộng chết. Tô Nguyên Nguyên đứng lên nói, dù sao các ngươi cho ta truyền lời đi xuống, Dạ Ly vẫn là ta đồ đệ. Hắn phạm sai lầm, đến từ ta cái này đương sư phụ dạy dỗ, nhưng là tuyệt đối không thể bởi vì hắn huyết thống vấn đề liền từ bỏ hắn. Sư muội ngươi không cần nhất ý cô hành. Bích Liên Thiên mặt nén giận sắc nói, đúng vậy Thủy Nguyên, ngươi có phải hay không mới vừa tỉnh lại, thần trí còn không thanh tỉnh. Thủy Nguyên, ngươi không cần tự lầm. Thủy Nguyên, vài vị nội môn trưởng lão sôi nổi khuyên nhủ. Tô Nguyên Nguyên, nàng rất muốn buông lời hung ác, sau đó xoái khí xoay người, nhưng là thực lực quá kém, nàng thật sự không cái này lá gan cứng đối cứng, chỉ có thể lạnh lùng híp mắt nhìn quét một vòng, sau đó xoay người liền đi. Một hồi chúc mừng đại điện, lăng là làm Tô Nguyên Nguyên cấp phá hủy không khí. Thực mau, Thái Nhất Thánh Địa trên dưới đều biết Tô Nguyên Nguyên nhất ý cô hành thừa nhận Dạ Ly là nàng đồ đệ sự tình. Liền Tô Nguyên Nguyên mặt khác đồ đệ đều biết tin tức, sôi nổi tới khuyên Tô Nguyên Nguyên. Tô Nguyên Nguyên nói, đó là các ngươi sư đệ, tốt xấu các ngươi cũng có chút nhi đồng môn tình nghĩa được chưa? Không nói cho các ngươi hỗ trợ, các ngươi liền không phát biểu phản đối ý kiến là được. Bọn họ tổng không thể bởi vì cái này liền trách tội các ngươi. Ở ta môn hạ, nhất định phải đoàn kết hỗ trợ. Phải biết rằng, tại đây trên thế giới, trừ bỏ ngươi các ngươi chí thân, chính là các ngươi đồng môn nhất có thể dựa vào. Này đó các đồ đệ cho nhau đối diện, sau đó trầm mặc không nói. Ngày thứ hai, này đó các đồ đệ liền dọn ra Thủy Nguyên Phong. Đi thời điểm, còn giống mô giống dạng cấp Tô Nguyên Nguyên khái cái đầu. Tô Nguyên Nguyên thở dài xua tay, làm cho bọn họ chính mình đường ai nấy đi đi. Ai, 888, ta bị mọi người vứt bỏ. Tin tức này thực mau liền truyền ra đi, nhưng mà phiên bản liền thay đổi bộ dáng. Rõ ràng là này đó các đồ đệ từ bỏ Tô Nguyên Nguyên cái này sư phụ, kết quả bị mọi người xuyên tạc lúc sau, liền biến thành Thái Nhất Thánh Địa Thủy Nguyên Phong Thủy Nguyên Tiên Tử. Thế nhưng vì một cái ma đạo đồ đệ, từ bỏ những đệ tử khác, đây là phải vì một cái Dạ Ly. Chúng bạn xa lánh, có người trong lén lút còn bình luận, Này Thủy Nguyên tiên tử, chẳng lẽ là lúc trước bị đánh choáng váng? Chương 137 vai ác ma chủ. Cái kia tiện nghi sư phụ tam, từ chúng bạn xa lánh lúc sau, toàn bộ Thủy Nguyên phong cũng chỉ dư lại Tô Nguyên Nguyên một người. Nếu không phải Tô Nguyên Nguyên hiện tại thân thể này đã bắt đầu tích cốc, nàng cảm thấy chính mình khả năng sẽ đói chết. Bất quá nơi này không ai, Tô Nguyên Nguyên nhưng thật ra mừng rỡ nhẹ nhàng, trộm tránh ở chính mình trong phòng thực nghiệm chính mình nắm giữ các loại pháp thuật. Tuy rằng thực lực thấp kém, nhưng là đối với nàng tới nói, đã là cùng thần tiên giống nhau lợi hại. Ta thật là quá lợi hại. Ha ha ha ha ha. 38k, ta là tiên nhân A, 888. Người hiện tại toàn dựa thân thể này dư lại lực lượng. Thỉnh cẩn thận sử dụng. Dùng xong rồi liền không có. Hơn nữa nguyên chủ chính là hóa thần kỳ tu sĩ. Người hiện tại nhiều lắm chính là luyện khí 5 tầng tu vi. Người đừng kiêu ngạo. Người thật sự kéo thấp nhân ra cấp bậc. Tô Nguyên Nguyên dứt khoát cũng không luyện tập, mà là nơi nơi thu nạp vật tư, chuẩn bị tìm cơ hội rời đi nơi này. Bích Liên Thiên rốt cuộc niệm đồng môn chi tình, lại đây khuyên giải nàng. Tô Nguyên Nguyên nói, sư tỷ, nếu là có một ngày, người phát hiện ngươi kia bảo bối đồ nhi tâm thuật bất chính, người cũng có thể như vậy đại nghĩa lăng nhiên sao? Bích Liên Thiên nói, ta đồ nhi không có khả năng tâm thuật bất chính. Quảng cáo, cách chương.